Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh từng nói với em, bộ dạng khi ghen của em hấp dẫn không? Anh cắn cổ cô, bàn tay lần trong áo của cô, nhẹ nhàng bắt lấy vòng eo thon nhỏ. Anh không tập trung. Cái môi đỏ mọng lần nữa bị ngăn chặn, cơ thể thơm mát mềm mại bị đẩy ngã trên sofa. Anh nhìn lại dấu ấn sở hữu trên người cô. Cô cảm thấy vừa tê dại vừa nhột nhột, không kìm được bật cười. Đến khi anh bắt đầu cởi quần áo cô, hôn lên bộ ngực no đủ tròn trịa, cô cuống quýt muốn ngăn. Nhưng lời phản kháng lập tức bị nụ hôn nóng bỏng ngăn chặn. Ý thức của cô như bị đốt cháy, muốn ngăn cản anh nhưng không còn hơi sức. Sau đó, Mạng Hạo Cấp thừa dịp Bàng Tử Lê ý loạn tình mê, nhanh chóng ôm cô đến phòng ngủ, sau đó đón nhận đêm động phòng Hoa Trúc đến chậm. Nếu để Mạng Hạo Cấp đi làm bằng xe đạp, một tháng có thể tiết kiệm tiền 3.000. Đồ ăn nếu tự mình nấu có thể tiết kiệm một khoản không nhỏ. Nhưng nếu vậy thì buổi trưa cô phải mang cơm đến công ty cho anh. Mạng Hạo Cấp lười biếng nằm trên giường, tay ôm eo Bàng Tử Lê khi cô ngoan ngoãn nằm xuống. Bàng Tử Lê vội túm lấy chăn trừng mắt nhìn anh. Cô nàng ngốc này có dám trừng mắt với anh, đã là vợ thì phải ngoan ngoãn ngủ bên cạnh chồng, chứ không phải chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện của mình. Em lại tính cái gì? Thấy cô dãy dụa muốn ngồi dậy, anh cố ý vòng tay qua ngực cô, ôm lấy cô, cố khiến cô không ngồi dậy được. Em đang tính làm thế nào có cuộc sống thoải mái hơn? Đều tại anh, làm hại bức tranh cuộc sống sau này cô vẽ lại từ đầu. Em đừng suốt ngày nghĩ đến tiền là được. Anh lẩm bẩm nói, tò mò đưa tay cầm lấy bản kế hoạch gia đình của cô. Để anh xem. Cô lại gần hỏi nhỏ, tiền của anh khi nào đưa em giữ? Không nhìn thấy tiền của anh, thực sự cô không yên tâm. Cái này nói sau. Chờ khi anh chắc chắn địa vị của mình cao hơn với tiền của cô thì mới yên tâm. Trong mặt kế hoạch của em, sao không có khoản nào dành cho em bé? Em bé? Mặt cô giống như thấy gà bay trên trời. Anh nhíu mày, em không muốn sinh con ư? Anh có biết nuôi đứa bé phải chi hết bao nhiêu không hả? Anh nhẫn tâm để con phải chịu khổ theo anh à? Cô ôm ngực về mặt không dám tin. Anh đã nói em không cần lo lắng chuyện tiền nong mà. Anh rõ ràng là người có tiền, vì sao cô luôn luôn muốn hiểu lầm anh rất nghèo? Nếu con hỏi ba ba vì sao nhà chúng ta nghèo vậy, anh giải thích với nó thế nào? Cô nhìn anh oán trách, cảm thấy sao anh không biết suy nghĩ chút nào. Cô nàng hoàn toàn không nghe lọt tai lời anh nói, hoàn toàn sống ở thế giới của mình. Em nói bậy bạ gì đấy? Chờ chúng ta có tiền, kinh tế ổn định thì nói sau. Cô vỗ vỗ mặt anh, mọi việc để cô quyết định. Hơn nữa sinh con cũng đau. Tất cả thôi thì cứ để cô chuẩn bị tốt tâm lý đã. Anh nói ra sự thật. Vừa rồi chúng ta không tránh thai đấy, có lẽ chúng ta có em bé rồi. Tại sao em không mang? Cô tức giận đánh vào tay anh. Anh không phản đối việc có em bé. Anh nắm tay cô, ngăn cản hành vi tàn bạo. Nếu sau này có con tự hỏi, anh tự nghĩ cách mà trả lời. Cô hừ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía anh. Anh liếc mắt, không cảm thấy vấn đề của cô có gì phiền não. Cô đột nhiên nghĩ đến, xoay lại nhìn anh. Này, ông Mạc đang tức giận à? Anh uốn nắn cô. Em nên gọi ông ấy một tiếng cha mới đúng. Cha đang tức giận ư? Cô tạm thời quên mất, anh ta đúng là đàn ông thích so đo. Anh không biết, chắc vài ngày nữa đi thăm là được. Nếu chúng ta lâm vào đường cùng, có phải trở về quỳ xuống cầu cha anh cho chúng ta khoản tiền không? Cô nhắm mắt, nghe nhịp đập tim anh, trong đầu xuất hiện hình ảnh hai người khóc sướt mướt ôm đùi của ông Mạc, xin ông cho bọn họ cơ hội làm lại từ đầu. Mặc dù bây giờ cảm thấy buồn cười, nhưng nếu thực sự sự việc xảy ra, nhất định cô sẽ khóc. Em có thể ngoan ngoãn ngủ được không? Anh tức giận nói. Cô chỉ nghĩ toàn những chuyện kỳ lạ. Này, đây là phòng ngừa chú đáo. Bằng không ngày nghỉ chúng ta về nhanh một chuyến, lấy lòng cha anh đi. Em muốn trở về anh không ngại, nhưng tính cách của em phải sửa mới được. Nếu cha anh nhất quyết muốn anh ly hôn với em, bằng lòng giúp anh, vậy anh lựa chọn thế nào? Anh ly hôn à? Tất nhiên là không. Cho dù rất nghèo. Ừ, không đâu. Vậy anh nghèo đến mức bán vợ thì sao? Chính là anh làm phu xe, em bán thân. Thôi, im đi. Vấn đề của cô càng ngày càng ngu ngốc. Anh nói mau đi chứ. Cô nhất quyết muốn nghe đáp án. Cô ngồi dậy bắt đầu lay anh. Anh mở mắt, xem ra tinh thần em không tệ. Vô không muốn để cô quá mệt, nhưng người phụ nữ này thực sự không biết thân biết phận. Anh xoay người đặt cô dưới thân. Này, em khuyên anh không được làm loạn. Phát hiện ý đồ bất lương, mà cô lập tức đảo lên, tay chống lên ngực anh, làm anh không tới gần. Anh có tên tuổi, không được gọi này nữa. Anh cố ý cắn vành tai mẫn cảm của cô, làm cô thét lên. Mạng Hạo Cấp, chờ chút. người phụ nữ mặc dù nói chuyện không êm tai, nhưng mùi vị ngọt ngào thế này. Cô liều mạng dãy dụa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net